Vũ Thần Chúa Tể, chương 4328, Cổ Giới Đại Chiến. Góc truyện audio.com, Tiêu Vô Đạo lạnh lùng vừa nói, đại thủ huy động, liền thấy cổ giới trong, vô tận hỗn độn khí tức hóa thành từng đạo mênh mông thiên trụ một dạng, ùng ùng, này cổ giới lực lượng đều chấn áp xuống, ở bên cạnh hắn tạo thành nhất đạo thiên địa lồng ra mừ, buồn cười, Tiêu Vô Tận, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Thần Công Thiên Tôn hừ lạnh, oanh, trong thân thể cửu đại đỉnh cấp thiên tôn bảo khí nhất tề xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành đại trận cuồn cuộn đi ra ngoài. Loảng xoảng, thiên địa chấn động, Tiêu Vô Đạo cùng Thần Công Thiên Tôn điên cuồng đụng vào nhau. Ầm, toàn bộ cơ gia cổ địa chấn động kịch liệt, trời long đất lở, rất nhiều kiến trúc sụp đổ. A, lãnh địa nhà họ Cơ trong truyền đến có tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều cơ gia đệ tử điên cuồng chạy trốn, thần sắc hoảng sợ. Cơ gia tổ địa trong tuy có đáng sợ hỗn độn cổ trận, nhưng mà mất đi Cơ Thiên Diệu cùng Thiên Tôn cường giả gia trì, hôm nay cơ gia căn bản là không có cách ngăn cản đáng sợ như thế cấp chí tôn lực lượng, giống như biến thành luyện ngục. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang vọng đất trời. Ùng ùng, Tiêu Vô Đạo cùng Thần Công Thiên Tôn chém giết, một cái thôi động này cổ giới trong hỗn độn tự nhiên, một cái thôi động cửu đại thiên tôn chí bảo, song phương chém giết, nhất thời trời long đất lở. Cổ giới mọi người nghe lệnh, cho ta giết. Tiêu Vô Đạo ù ù nổ vang, từ phía trên tế truyền đến. Tiêu gia vô số cường giả, ào ào nhìn về phía Tiêu Vô Tận. Tiêu Vô Tận ánh mắt phát lạnh, động thủ, ầm ầm, hắn thân hình thoát một cái, lao thẳng tới Tần Trần một nhóm. Tuy là hắn cũng không đồng ý Tiêu Vô Đạo lão tổ động tác, nhưng mà, nếu lão tổ đã động thủ, đồng thời hạ mệnh lệnh thân làm chủ nhà họ Tiêu, hắn tự nhiên phải nghe lệnh. Diệp gia, Khương gia nghe lệnh, bảo vệ ta cổ giới an nguy, động thủ. Tiêu Vô Tận hướng về phía Diệp gia, Khương gia người quát lên. Hừ, ai dám động thủ, cơ gia chính là hắn theo gót. Tần Trần chợt đứng lên, ánh mắt băng lãnh. Này Tiêu gia tự tìm cái chết. Hừ, cầm trước hắn. Tiêu Vô Tận quát chói tai, bất chấp Diệp gia cùng Khương gia, mang theo Tiêu gia cao thủ, nhất tề đánh về phía Tần Trần. Tuy là Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đột phá đến nửa bước thiên tôn cảnh giới, luận khí tức còn mạnh hơn Tần Trần, nhưng mà theo Tiêu Vô Tận, Tần Trần mới là lớn nhất đe dọa. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết, bất quá là cơ gia hai gã hậu sinh mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Cho dù nhận được hỗn độn tổ tiên bản nguyên, nhận được đột phá, cũng phù phiếm không gì sánh được, căn bản không đủ làm gì. Ngược lại thì Tần Trần, lúc trước ám toán Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Quang, khiến cho hắn không thể không khinh thường. Giết nhân, quảng cáo. Tiêu Vô Tận vỗ xuống một trường, nhất thời thiên địa chấn động. Chạm, Tần Trần trong tay xuất hiện thần bí kiếm gì, một kiếm chém ra oanh, nhất thời kiếm quang thông thiên, hóa thành kiếm trận cuồn cuộn đi ra ngoài. Ngay sau đó, vạn kiếm hà, ùng ùng, mênh mông kim sắc kiếm khí hóa thành kim sắc kiếm hà cuồn cuộn đi ra ngoài, hướng Tiêu Vô Tận bao phủ tới. Tiêu Vô Tận không sợ chút nào, đỉnh phong thiên tôn khí tức dũng động, trực tiếp xé rách Tần Trần kiếm khí, một trường bổ vào vạn kiếm hà trên, oanh két một tiếng, nhất thời kim sắc kiếm hà phát ra ken két kịch liệt tiếng, kịch liệt rung động, lay động không thôi. Góc truyện audio.com, Tiêu Vô Đạo lạnh lùng vừa nói, đại thủ huy động, liền thấy cổ giới trong, vô tận hỗn độn khí tức hóa thành từng đạo mênh mông thiên trụ một dạng, ùng ùng, này cổ giới lực lượng đều chấn áp xuống, ở bên cạnh hắn tạo thành nhất đạo thiên địa lồng ra mừ, buồn cười, Tiêu Vô Tận, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Thần Công Thiên Tôn hừ lạnh, oanh, trong thân thể cửu đại đỉnh cấp thiên tôn bảo khí nhất tề xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành đại trận cuồn cuộn đi ra ngoài. Loảng xoảng, thiên địa chấn động, Tiêu Vô Đạo cùng Thần Công Thiên Tôn điên cuồng đụng vào nhau. Ầm, toàn bộ cơ gia cổ địa chấn động kịch liệt, trời long đất lở, rất nhiều kiến trúc sụp đổ. A, lãnh địa nhà họ Cơ trong truyền đến có tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều cơ gia đệ tử điên cuồng chạy trốn, thần sắc hoảng sợ. Cơ gia tổ địa trong tuy có đáng sợ hỗn độn cổ trận, nhưng mà mất đi Cơ Thiên Diệu cùng Thiên Tôn cường giả gia trì, hôm nay cơ gia căn bản là không có cách ngăn cản đáng sợ như thế cấp chí tôn lực lượng, giống như biến thành luyện ngục. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang vọng đất trời. Ùng ùng, Tiêu Vô Đạo cùng Thần Công Thiên Tôn chém giết, một cái thôi động này cổ giới trong hỗn độn tự nhiên, một cái thôi động cửu đại thiên tôn chí bảo, song phương chém giết, nhất thời trời long đất lở. Cổ giới mọi người nghe lệnh, cho ta giết. Tiêu Vô Đạo ù ù nổ vang, từ phía trên tế truyền đến. Tiêu gia vô số cường giả, ào ào nhìn về phía Tiêu Vô Tận. Tiêu Vô Tận ánh mắt phát lạnh, động thủ, ầm ầm, hắn thân hình thoát một cái, lao thẳng tới Tần Trần một nhóm. Tuy là hắn cũng không đồng ý Tiêu Vô Đạo lão tổ động tác, nhưng mà, nếu lão tổ đã động thủ, đồng thời hạ mệnh lệnh thân làm chủ nhà họ Tiêu, hắn tự nhiên phải nghe lệnh. Diệp gia, Khương gia nghe lệnh, bảo vệ ta cổ giới an nguy, động thủ. Tiêu Vô Tận hướng về phía Diệp gia, Khương gia người quát lên. Hừ, ai dám động thủ, cơ gia chính là hắn theo gót. Tần Trần chợt đứng lên, ánh mắt băng lãnh. Này Tiêu gia, tự tìm cái chết. Hừ, cầm trước hắn. Tiêu Vô Tận quát chói tai, bất chấp Diệp gia cùng Khương gia, mang theo Tiêu gia cao thủ, nhất tề đánh về phía Tần Trần. Tuy là Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đột phá đến nửa bước thiên tôn cảnh giới, luận khí tức còn mạnh hơn Tần Trần, nhưng mà theo Tiêu Vô Tận, Tần Trần mới là lớn nhất đe dọa. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết, bất quá là Cơ gia hai gã hậu sinh mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Cho dù nhận được hỗn độn tổ tiên bản nguyên, nhận được đột phá, cũng phù phiếm không gì sánh được, căn bản không đủ làm gì. Ngược lại thì Tần Trần, lúc trước ám toán Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Quang, khiến cho hắn không thể không khinh thường. Giết nhân, quảng cáo. Tiêu Vô Tận vỗ xuống một trường, nhất thời thiên địa chấn động. Chảm, Tần Trần trong tay xuất hiện thần bí kiếm gì, một kiếm chém ra oanh, nhất thời kiếm quang thông thiên, hóa thành kiếm trận cuồn cuộn đi ra ngoài. Ngay sau đó, vạn kiếm hà, ùng ùng, mênh mông kim sắc kiếm khí hóa thành kim sắc kiếm hà cuồn cuộn đi ra ngoài, hướng Tiêu Vô Tận bao phủ tới. Tiêu Vô Tận không sợ chút nào, đỉnh phong thiên tôn khí tức dũng động, trực tiếp xé rách Tần Trần kiếm khí, một trường bổ vào vạn kiếm hà trên, oanh két một tiếng, nhất thời kim sắc kiếm hà phát ra ken két kịch liệt tiếng, kịch liệt rung động, lay động không thôi. Góc truyện audio.com. Đồng thời một cổ đáng sợ đỉnh phong thiên tôn chi lực phá vỡ kim sắc kiếm hà đánh tới, đánh vào Tần Trần trên thân. Hừ, Hạo Thiên Thần Giáp. Tần Trần hừ lạnh, cuồn cuộn hỗn độn chi lực dũng động, nhất thời Tần Trần trên thân xuất hiện khải giáp, đỉnh phong thiên tôn chi lực đánh vào bên ngoài thân thể hắn, khải giáp trên bị Hạo Thiên Thần Giáp thôn phệ hơn phân nửa, một số ít lực lượng xông vào Tần Trần bên trong, căn bản là không có cách cho Tần Trần mang đến vết thương chí mệnh. Hà, cái gì? Tiêu Vô Tận kinh hãi, khó có thể tin. Tần Trần một cái đỉnh phong địa tôn mà thôi, cho dù có vạn kiếm hà bực này đỉnh cấp thiên tôn chí bảo thì như thế nào có thể ngăn cản hắn cái này đỉnh phong thiên tôn một kích? Tiêu Vô Tận kinh hãi, Tần Trần trong lòng lại là lạnh lùng. Nhớ năm đó, hắn tại vạn tộc chiến trường, bị linh ma tộc ma linh thiên tôn ngăn trở, lúc đó hắn căn bản là không có cách ngăn cản thân làm đỉnh phong thiên tôn ma linh thiên tôn tập sát, đối phương thuận tay một kích thì có khả năng để cho hắn trọng thương, thậm chí ngã xuống. Hiện nay, đồng dạng thân làm đỉnh phong thiên tôn Tiêu Vô Tận một kích lại đơn giản đã không cách nào mang đến cho hắn thương tổn. Bất chi bất giác Tần Trần đã cường đại đến vũ trụ một cường đại chủng tộc tộc trưởng cảnh giới. Mà ở Tần Trần cùng Tiêu Vô Tận chém giết cùng một chỗ thời điểm, chung quanh Tiêu gia cường giả khác cũng đều hướng Tần Trần nhào tới, chỉ cần bắt được Tần Trần, thần công điện chủ sợ ném chuột vỡ đồ, nhất định cũng sẽ ngừng tay. Tần Trần, những gia hỏa này giao cho chúng ta. Nhưng mà không chờ bọn họ đi tới Tần Trần trước người, đột nhiên Cơ Vô Tuyết một tiếng hừ lạnh hướng Tiêu gia đám này thiên tôn cường giả đánh tới. Không chỉ có là Cơ Vô Tuyết, Cơ Như Nguyệt cũng thân hình thoát một cái thả người ra. Hừ, hai tôn nửa bước thiên tôn cũng được lấy trước ở các ngươi, giao ra tổ tiên bản nguyên. Tiêu gia thiên tôn trưởng lão cười nhạt hướng hai người tia chớp nhào tới, nhân quảng cáo. Cơ Vô Tuyết sắc mặt vô biên, bên trong một cổ khí tức tử vong dũng động, mà ở khí tức tử vong ở ngoài là một tầng đáng sợ âm hỏa chi lực. Âm trúc long tú chi lực. Ầm, đáng sợ khí tức tử vong tràn ra đi, trong nháy mắt quấn chặt lấy Tiêu gia thiên tôn trưởng lão, những thiên tôn đó các trưởng lão thôi động thiên tôn chi lực thuận tay sẽ phải tuyệt diệt những thứ này âm hỏa chi lực, có thể khiến bọn họ biến sắc là, này âm hỏa chi lực dĩ nhiên cực đáng sợ, như phụ cốt chi thư, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào loại trừ. Cơ Vô Tuyết nắm lấy cơ hội, đấm ra một quyền, sát khí ngút trời. Không tốt, Tiêu gia các trưởng lão biến sắc vội vàng lui lại, oanh một tiếng, mỗi cái phun ra tiên huyết vô cùng chật vật. Một đám thiên tôn trưởng lão, lại bị một cái nửa bước thiên tôn bức lui, khí sắc đỏ lên, nổi giận đan xen. Nơi xa, hư thần điện chủ biến sắc này Cơ Vô Tuyết thật mạnh. Mặc dù chỉ là nửa bước thiên tôn, chỉ bày ra thực lực lại không kém chút nào uy tín lâu năm thiên tôn cường giả. Thiên công tác làm sao có như vậy đa biến hình thái? Chính kinh hãi thời gian, đột nhiên, diệt, ầm, góc truyện audio.com. Đồng thời một cổ đáng sợ đỉnh phong thiên tôn chi lực phá vỡ kim sắc kiếm hà đánh tới, đánh vào Tần Trần trên thân. Hừ, Hạo Thiên Thần Giáp. Tần Trần hừ lạnh, cuồn cuộn hỗn độn chi lực dũng động, nhất thời Tần Trần trên thân xuất hiện khải giáp, đỉnh phong thiên tôn chi lực đánh vào bên ngoài thân thể hắn, khải giáp trên bị Hạo Thiên Thần Giáp thôn phệ hơn phân nửa, một số ít lực lượng xông vào Tần Trần bên trong, căn bản là không có cách cho Tần Trần mang đến vết thương chí mệnh. Hà, cái gì? Tiêu Vô Tận kinh hãi, khó có thể tin. Tần Trần một cái đỉnh phong địa tôn mà thôi, cho dù có vạn kiếm hà bực này đỉnh cấp thiên tôn chí bảo thì như thế nào có thể ngăn cản hắn cái này đỉnh phong thiên tôn một kích. Tiêu Vô Tận kinh hãi, Tần Trần trong lòng lại là lạnh lùng.